Konoha Chi Quang, chương 467, người bị ánh sáng đá qua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Raigen phóng đại trong lòng hắc ám về sau, Nagato không dễ dụa nữa, ánh mắt bình tĩnh hỏi nói ngươi sai. Jiraiya dùng sức chút đầu, cho ta một cái cơ hội, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội. Buồn cười, Nagato cười một tiếng dài. Lúc trước chúng ta chịu đủ chiến loạn thống khổ lúc không có người để ý chúng ta sinh tử, về sau chúng ta vì hòa bình nỗ lực bôn tẩu lúc không có người quan tâm chúng ta ý kiến, sau cùng chúng ta bị hiện thực giết chết, lúc không có người để ý chúng ta thanh âm, hiện đang bảo chúng ta từ bỏ, ngươi không cảm thấy quá trễ sao? Jiraiya há hốc mồm, lại vô lực khép lại. Hắn tuy nhiên dạy bọn họ nhẫn thuật nhưng ban đầu thời điểm cũng là bởi vì Nagato Raigen mới làm ra loại này quyết định. Cho nên, hắn mục đích xác thực không tính đơn thuần. Gặp từ trước đến nay cũng không nói chuyện, Nagato cười to nói. Không lời nào để nói. Vậy liền tiếp nhận thần chế tài đi. Thần La Thiên Trinh, gấp 5 lần sức đẩy trong nháy mắt bạo phát đem Jiraiya trùng điệp đánh bay ra ngoài. Thấy thế, Soseki nhăn dưới lông mày. Đối với luân mộ bóng dáng có thể sử dụng nhẫn thuật hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liền ảnh phân thân đều có thể dùng nhẫn thuật cho rằng. Cao cấp ảnh phân thân. Luân mộ biên ngục không có lý do không được, hắn chính thức nghi hoặc là, Nagato đây là đột nhiên phát bệnh. Tại sao lại tự xưng là thần? Chẳng lẽ, là Madara buông ra Raigen quyền hạn về sau, bị hắn trung nhị chi hồn cảm nhiễm? Soseki vô ý thức hướng Madara nhìn một chút, chú ý tới Soseki ánh mắt Madara trong lòng nghiêm nghị. Phát giác được Nagato biến hóa cùng ta có quan hệ, không hổ là thực lực càng hơn ta cùng Hashirama quái vật đã vậy còn quá mẫn cảm. Tăng trưởng môn lần nữa nâng tay phải lên, Soseki thân hình lóe lên, chủ động nghênh đón. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ như điện chớp mắt là tới, nhưng Nagato tuyệt không bối rối, tùy tiện dùng bóng dáng trao đổi thân hình. Vô dụng, tốc độ ngươi lại nhanh còn có thể nhanh hơn tư duy phản ứng. Chỉ cần Raigen có thể bắt được ngươi động tác, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng công kích đến ta. Quảng cáo, không thử một chút nhìn làm sao biết. Soseki phun ra một thanh hàn khí, nhỏ vụn băng tinh tràn ngập tại không gian các ngõ ngách. Muốn dùng băng độn, hiêu tông, cảm giác bóng dáng tồn tại. Nagato cười nhạo nói, những cái bóng này không chỉ có riêng là ẩn hình đơn giản như vậy, chúng nó chỉ có tại ta lúc cần phải đợi mới lại biến thành thực thể. Không, những này băng tinh là dùng đến khóa chặt ngươi vị trí. Vừa dứt lời, Soseki liền xuất hiện tại Nagato trước mắt nhất quyền vung xuống. Làm sao lại nhanh như vậy? Nagato đồng tử bỗng nhiên co vào, không kịp nghĩ nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất cùng một hình bóng trao đổi vị trí. Có thể còn không đợi hắn thở phào, Soseki lại như bóng với hình theo tới. Nagato không ngừng chuyển di, Soseki không ngừng đi theo thuấn di. Ta bị hắn loại phi lôi thần chi thuật thức, đúng, là những băng tinh đó. Nagato tỉnh ngộ, lại nhịn không được kinh ngạc, vậy mà đem những băng tinh đó cho rằng phi lôi thần thuật thức hắn đối chakra khống chế đến tinh tế đến loại trình độ nào. Bất quá, một chiêu này biết nguyên lý sau cũng không khó phá giải. Thần La Thiên Trinh, lại một lần cùng bóng dáng trao đổi vị trí về sau, Nagato tranh thủ thời gian dùng sức đẩy đem trên thân cùng chung quanh băng tinh toàn bộ bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, hắn còn cần sức đẩy ở chung quanh hình thành một cái bán kính 3 mét vòng bảo hộ phòng ngừa những cái kia mắt thường vô pháp trông thấy hạt tròn tới gần. Thuấn di bị đánh gãy, Soseki dừng lại, thở dài nói, đáng tiếc nếu là nhanh một chút nữa liền bắt được ngươi. Xác thực rất lợi hại đáng tiếc bởi vì tiếp xuống ta sẽ không lại cho ngươi thời cơ. Nagato hai tay vỗ, địa bạo thiên tinh, khi cường đại dẫn lực tự thân một bên truyền đến, Soseki rất nhanh liền minh bạch. Nagato đem bên cạnh hắn bóng dáng xem như dẫn lực hạch tâm. Địa bạo thiên tinh nhược điểm ở chỗ, chỉ cần dẫn lực hạch tâm bị đánh phá, dẫn lực liền sẽ biến mất. Có thể những cái bóng này ở vào vô địch trạng thái, thứ này cũng ngang với đem địa bạo thiên tinh quá trình trở nên không thể cắt ngang. Phiền toái hơn là cái này bóng dáng còn tới một chiêu cường nhân khóa nam, đem hắn cánh tay ôm lấy. Cứ như vậy, hắn coi như dùng phi lôi thần chi thuật thuấn di. Cũng vẫn là sẽ bị xem như mục tiêu phong ấn, khối nham thạch lớn địa tầng hướng Soseki bay đi, phảng phất muốn đem hắn phong ấn tại dần dần thành hình tiểu cầu trong cơ thể. Dùng luân mộ bóng dáng chơi địa bạo thiên tinh, a thật biết chơi. Madara khóe miệng hơi hơi dương lên, đối Nagato biểu hiện rất là hài lòng. Phía dưới kịch chiến mọi người cũng nhìn ra Soseki hiện tại tựa hồ ở thế yếu, cả đám đều khẩn trương lên. Không tốt, lãnh tụ gặp nguy hiểm, không được tới gần à không? Đáng giận, chỉ cần hơi tiếp cận liền sẽ bị hút quá khứ. Không thể tới gần lời nói, liền để ta viễn trình đem học trường. Obito dùng Sharingan nhìn lấy Soseki, định dùng thần uy đem Soseki chuyển di. Hắn hết sức chăm chú rót vào nhãn lực liền Madara đến phía sau hắn cũng không biết. Obito, người thiếu nợ ta đồ, vật có phải hay không hẳn là trả lại cho ta. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm Obito lông tơ nổ lên. Hắn không kịp phản ứng, liền bị Madara án lấy cái ót đập tiến mặt đất. Hiện tại, liền đem thiếu nợ ta mệnh trả lại cho ta đi. Dần dần thành hình hình cầu bên trong, Soseki than nhẹ một tiếng, vạn mất cô em mờ. Vốn còn muốn đem năng lực này lưu cho càng cường địch hơn người, nhưng hiện tại xem ra, giống như không được quảng cáo. Càng cường địch hơn người, Nagato trong lòng nghi hoặc còn có so với hắn cùng Madara càng cường địch hơn người sao? Soseki hỏi nói, người dẫn lực có thể bắt được ánh sáng sao? Thoại âm rơi xuống, Soseki hóa thành một vòng lưu quang bay ra ngoài, chỉ để lại bóng dáng quân ngỡ ngàng lưu tại nguyên chỗ còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Từ vẫn thạch bên trong thoát đi về sau, Soseki cơ hồ là thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Obito cùng Madara bên người. Tốc độ tức là lực lượng, ngươi có bị ánh sáng đá qua sao? Soseki nâng lên chân phải, hướng Madara đá qua. Madara đột nhiên quay đầu. Cho dù là lấy hắn Raigan nhãn lực cũng căn bản không kịp phản ứng, đã nhìn thấy trước mắt một vòng ánh sáng, sau đó giống như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Là thật giống như đạn pháo, một đường nện đứt oanh sập vô số đại thụ, sơn mạch tại mặt đất lưu lại một đầu mười mấy cây số dài khe rãnh cơ hồ bay thẳng ra hỏa chi quốc biên cảnh. Cái này rung động một màn để toàn bộ chiến trường đều nghẹn ngào, cái này đến là đẳng cấp gì lực lượng. Madara lại bị đánh. Nhưng đây cũng quá lợi hại, ta liền nháy dưới con mắt còn không có kịp phản ứng liền cục thế nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống phụ ẩn cái kia chiếm lấy bạch nhãn xanh càng là liền thân thể đều đang run rẩy. Nhìn không thấy, liền bạch nhãn đều nhìn không thấy Madara bị đá đi nơi nào. Cho dù là Soseki bản thân đều hơi kinh ngạc tiên nhân hình thức thêm bát môn độn giáp vốn là đem tốc độ của hắn đẩy đến cực hạn, lại thêm quang độn tốc độ này đơn giản siêu việt nhân loại nhận biết. Cũng chính là hắn đối thân thể khống chế trình độ đạt tới đỉnh phong, đổi thành người khác khả năng sơ ý một chút liền xong. Xoát ngoài, Nagato thở sâu chát chát âm thanh hỏi nói, đây là cái gì? Soseki giơ tay phải lên, ngón trỏ đầu ngón tay thoáng hiện một vòng ánh sáng. Đây là ta khai phát huyết kế đào thải tên là quang độn. Cách chương.